Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4455, không thể nào chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên mở to hai mắt, ngươi đang đùa gì thế Hỗn Nguyên Đạo? Tiên giết một người có danh hiệu tiên đế, làm sao có thể? Dương Bách Xuyên tất nhiên không tin. Chim thần ma cười ha ha nói, nếu như ở bất kỳ một nơi nào khác trong tiên giới, một Hỗn Nguyên Đạo tiên muốn GTCST một vị có danh hiệu tiên đế thì đúng là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng trong tiên vực hỗn loạn thì quá bình thường, Hỗn Nguyên Đạo tiên chỉ dùng một chiêu là có thể GTCST danh hiệu tiên đế, thẳng tay GTCST vị danh hiệu tiên đế ấy chỉ trong vài giây thôi. Không thể nào chứ, Dương Bách Xuyên vẫn không tin, nhưng hắn biết chim thần ma nói như vậy là thật, không cần phải trêu chọc hắn. Quả nhiên, chỉ nghe chim thần ma nói tiếp, lịch sử của tiên vực hỗn loạn có từ rất rất lâu rồi tiên giới mới ra đời. Đó là một vùng đất huyền diệu, bởi vì tiên vực hỗn loạn đến nay vẫn còn một bộ tộc hồng hoang tồn tại. Mà tên Hỗn Nguyên Đạo tiên GTCST danh hiệu tiên đế kia nghe đồn là xuất thân từ bộ tộc hồng hoang. Hồng hoang chính là một thời đại, là thời đại tồn tại của thần ma, có thể được tìm thấy di tích ở vùng đất hồng hoang ở tiên vực hỗn loạn. Vì vậy chuyện một Hỗn Nguyên Đạo tiên GTCST một danh hiệu tiên đế cũng không có gì lạ. Vẫn còn rất nhiều người tu luyện thần kỳ và bí ẩn tồn tại ở tiên vực hỗn loạn. Có rất nhiều khí tức thần ký, một khu vực tràn ngập tiên khí, một nơi tràn ngập ma khí chính là nơi âm sát, chỗ có khí độc. Cho nên mới nói tiên vực hỗn loạn là một nơi huyền diệu. Nhưng cũng là nơi ngươi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Người yếu đuối thì đáng bị giết. Không ai quan tâm đến ngươi. Người mạnh mẽ và muốn xưng vương xưng bá. Ha ha, chưa biết chừng sẽ có một con gà yếu nào đó nhảy ra dùng một chiêu GTCST ngươi chỉ trong nháy mắt. Một số thế lực lớn ở tiên giới, thậm chí là người ở cửu trọng thiên kia cũng không dám đến tiên vực hỗn loạn. Nơi có hỗn loạn thì vô pháp vô thiên, nhưng vô hình chung lại có quy tắc trật tự tồn tại. Mà đầu kia nói là đưa chúng ta đến tiên vực hỗn loạn tìm một nơi âm sát để huyết tế huyết quan luyện hóa ngươi cũng rất dễ dàng. Nhưng trước khi ma đầu kia chưa dung hợp ý thức của Lạc Dương, nàng A cũng không muốn bị người của tiên minh luyện tạo để mắt đến, cho nên đi đến tiên vực hỗn loạn là một lựa chọn tốt, dù sao nơi nào là nơi ẩn chứa rác rưởi, đầm rồng hang hồ thì cũng là một nơi tốt nhất để ẩn nấp. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói xong thì cũng rơi vào trầm tư, xem ra tiên vực hỗn loạn này quả thực là một nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng mặt khác, cũng là một nơi đầy khả năng vô hạn. Có rất nhiều tu sĩ chủng tộc và sinh linh ở đây, đúng là một nơi vô pháp, vô thiên. Vâng, nhưng nhìn từ góc độ khác cũng chứng tỏ đây sẽ là một nơi kỳ diệu, được xưng chợ đen lớn nhất trong toàn bộ tiên giới. Điểm này cũng là một chỗ tốt đối với hắn. Trong tay hắn còn có sách kỳ quân đan và một loại tiên đan kim nguyên hỗn nguyên đang lo không tìm được tiên dược. Nếu thật sự đúng như chim thần ma nói, vậy thì nguyên liệu tiên dược hắn cần hẳn là có thể tìm được trong chợ đen ở tiên vực hỗn loạn. Tất nhiên, vấn đề hắn đặt ra lúc này có hơi sớm, điều kiện tiên quyết là trước tiên hắn phải có thể thoát khỏi tay Lạc Dương người đang sở hữu ý thức ma thần mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết xuất phát từ hướng nào của thành tiên đan và rốt cuộc đi đến tiên vực hỗn loạn bao xa, Dương Bách Xuyên lơ đễnh tính toán thời gian nhưng cũng cảm giác đã trôi qua mấy tháng rồi. Tóm lại, hắn phát hiện huyết quan vẫn luôn di chuyển. Chứng tỏ bên ngoài là bọn họ đang trên đường đi. Không biết khi nào hắn mới có thể đến tiên vực hỗn loạn, càng không biết lúc hắn trốn vào bình càn khôn thì có thể phá vỡ cục diện của ý thức ma thần hay không. Dương Bách Xuyên cảm thấy từ giờ trở đi, con đường tu luyện của mình sẽ đầy rẫy những biến cố khôn lường, hoặc là xong đời, hoặc là... Dù sao hắn cũng không thể ra ngoài, cũng không thể giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại, càng không biết khi nào mới xuất hiện thời cơ chờ mình. Cho nên Dương Bách Xuyên chỉ ngồi trong đại điện của huyết quan tiếp tục nói chuyện với chim thần ma về chuyện của tiên vực hỗn loạn. Hắn tìm hiểu nhiều hơn đương nhiên cũng có lợi, cho dù bây giờ hắn không thể ra ngoài, cũng không có nghĩa là hắn mãi mãi không thể ra ngoài. Chỉ cần ý thức ma thần dừng lại và thi triển huyết tế lên người hắn, đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội. Tính toán đại khái, một tháng, hai tháng, ba tháng đã trôi qua. Một năm, hai năm. Cuối cùng, hắn khó mà tính toán ra thời gian, dù sao cũng không thoát ra được. Ý thức ma thần cuối cùng sẽ thi triển huyết tế đối với hắn. cơ hội tự nhiên sẽ đến, hắn chỉ có thể chờ đợi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dương Bách Xuyên cũng không nhớ rõ nữa, huống chỉ là tính toán thời gian, một ngày nào đó, hắn cảm thấy cuối cùng cũng dừng lại. Quả nhiên, lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy trong đại điện của huyết quan đột nhiên chấn động, dường như dừng lại. Nói thật thì hắn cũng hơi căng thẳng, nói không lo lắng mới là nói dối. Thủ đoạn và phản ứng của ý thức ma thần nhanh hơn ngoài dự liệu của Dương Bách Xuyên. Khi huyết quan dừng lại, nhất thời toàn bộ minh văn trận pháp trong đại điện bắt đầu bộc phát ra huyết quang, sau đó toàn bộ đại điện tràn ngập khí âm sát. Cách chương